Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, độc lập suy nghĩ. Sử Ương Thanh nhãn lực kinh người, Trần Tử Nhĩ biểu lộ vừa có chỗ biến hóa, nàng liền mở miệng nói, nếu như ta đoán không sai, Trần Tổng vừa mới trong đầu đang suy nghĩ, đồng hành là oan gia, câu nói này a. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm thông minh là thông minh, thế nhưng là vậy thì thế nào? Chẳng lẽ lại ta còn muốn khóc nói gặp được thân nhân sao? Sử Ương Thanh lựa chọn không thâm cứu điểm này, bởi vì nàng còn muốn tiếp tục nói tiếp, luôn luôn đem người cạnh tranh treo ở bên miệng làm sao đàm luận. Lướt qua cái này không đề cập tới, nàng nói, Trần Tổng nhà vẫn còn giả bộ sửa bên trong. Nếu không để ý, vào nhà ta ngồi một chút như thế nào? Trần Tử Nhĩ nhìn nàng không giống nghỉ khách khí. Nha a, vừa mới nói đúng pudding người sáng lập cảm thấy hứng thú là thật a. Trường học khóa trốn đều đã chạy trốn, không ngại liền đi vào ngồi một chút. Vinh hạnh cực kỳ, luôn luôn đứng trong hành lang trò chuyện cũng không phải chuyện gì. Sử Ương Thanh nhà Hòa Thuận Trần Tử Nhĩ hẳn là đối xứng. Chỉ là nữ tính khí tức rất đậm, mà lại phi thường sạch sẽ, cơ hồ không nhìn thấy cái gì tạp vật. Trước sofa trên bàn trà liền 3 món đồ, một cái mâm đựng trái cây, một cái trong suốt pha lê ấm trà, còn có 3 con cái chén. Trên ghế salon cũng chỉ có 2 con mèo con ảnh chân dung gối ôm. Sử Ương Thanh hỏi, Trần Tổng uống gì? Bởi vì ta bình thường uống nước sôi. Vì lẽ đó, Trần Tử Nhĩ nói, không có việc gì, nước sôi liền ok. Trần Tử Nhĩ mình ở trên ghế salon ngồi xuống, Sử Ương Thanh cho ấm trà thêm vào nước, rót 2 chén nước ngồi xuống. Sử Tổng nhà, ta tin tưởng tiến đến nam nhân không nhiều lắm đâu, xem ra vận khí ta không tệ. Trần Tử Nhĩ đẩy ra câu chuyện, Sử Ương Thanh lại kỳ quái. Trần Tổng giống như theo bản năng cho rằng ta còn chưa cưới. Đương nhiên, ta đối với nữ nhân là lạ lẫm. Thế nhưng là đối nam nhân quen thuộc. Nơi này đồng dạng nam nhân đồ vật đều không có. Sử Ương Thanh nói, Trần Tổng sức quan sát thật sự là hơn người. Trần Tử Nhĩ cười cười. Trần Tổng, ngươi, ngươi không cần khẩn trương. Ta khẩn trương sao? Nhìn tựa hồ có chút khẩn trương, Trần Tử Nhĩ ra vẻ nhẹ nhõm, nào có, cái này lại không phải phòng thẩm vấn, ta cũng không phải phạm nhân, khẩn trương cái gì, thế nhưng là ngươi một mực rất dùng sức nắm chặt cái chén. Trần Tử Nhĩ, vạch trần người rất có ý tứ sao? Sử Ương Thanh cũng nhoẻn miệng cười, hiếu kỳ nói, ta chỗ này có đồ vật gì để Trần Tổng khẩn trương? Trần Tử Nhĩ trong lòng mắng câu, phắc, mặc kệ, nghĩ sao nói vậy, hắn như thế dừng một chút, Sử Ương Thanh tưởng rằng có khó khăn khó nói, cho nên nói, nếu như Trần Tổng cảm thấy khó mà mở miệng, cái kia, lại không nghĩ Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên nói, là Sử Tổng, người tương đối để ta khẩn trương, Sử Ương Thanh mê hoặc, vì cái gì, Trần Tử Nhĩ hô một hơi. Nói, ta tin tưởng đại đa số nam nhân tại Sử Tổng trước mặt đều là khẩn trương. Ngươi thành công, thông minh, càng thêm mỹ lệ, khí chất cao quý, nhân loại nhưng thật ra là quen thuộc nam mạnh nữ yếu sinh vật. Cùng người thành công giao lưu vốn là sẽ câu thúc, huống chi Sử Tổng là xinh đẹp lại thành công nữ cường nhân. Cho người áp lực càng lớn hơn. Trần Tử Nhĩ đồng dạng nhìn thấy mỹ nữ là không khẩn trương. Mỹ lệ đến đâu dung mạo, hắn sẽ tán thưởng, sẽ thưởng thức thậm chí cũng sẽ rung động. Thế nhưng là không có áp lực, nhưng Sử Ương Thanh nữ nhân như vậy không giống. Nàng vốn là thành công tinh anh, hết lần này tới lần khác khí chất càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Thẳng thắn nói Trần Tử Nhĩ chính là một cái phát chút ít tài điểu ti nam. Nhìn thấy phẩm chất cao như vậy nữ nhân, không khẩn trương mới là lạ, mà Sử Ương Thanh thì hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ sẽ nói ra như thế cái đáp án. Đây cũng là lần đầu có người ngay thẳng như vậy nói ra dạng này nguyên nhân. Thành công nữ nhân làm cho nam nhân có áp lực. Nam nhân là nghĩ như vậy. Nàng cũng không có giống tiểu cô nương như thế đỏ bừng mặt hoặc là cảm thấy không có ý tứ. Vẫn là rất lãnh tĩnh nói với Trần Tử Nhĩ. Ngươi là một cái rất thẳng thắn người. Trần Tử Nhĩ uống một hớp, ép buộc mình chấn định lại, cũng ở trong lòng tự nhủ. Một không cần nàng tài, hai không nghĩ nàng sắc, khẩn trương cay rắm. Sử Ương Thanh cũng là khéo hiểu lòng người. Nàng nghĩ đến chuyển di một cái chủ đề. Hỏi, Trần Tổng bình thường trừ làm việc bên ngoài, có cái gì yêu thích à? Trần Tử Nhĩ chậm quyết tâm nhảy, nói, ta đá bóng đá nhiều một chút, cũng sẽ nhìn chăm tương đương vạn nhỏ. Nói, nhìn cái gì phương diện sách? Chính trị, lịch sử, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, sách đều nhìn một điểm. Ta là loại kia cái gì đều hiểu một điểm, nhưng là cái gì đều không tinh thông người. Trần Tử Nhĩ nói, Sử Ương Thanh là nữ nhân đối chính trị lịch sử không có hứng thú gì. Nàng là thương nhân, đối kinh tế mới cảm thấy hứng thú. Lại nghĩ tới gần nhất Thái Lan khủng hoảng tài chính. Nàng hỏi, Trần Tổng đối từ Thái Lan bắt đầu tác động đến Đông Nam Á nhiều quốc khủng hoảng tài chính. Thấy thế nào? Cũ vấn đề, Trần Tử Nhĩ nói, Thái Lan bản thân kinh tế chứa bọt biển, thị trường chứng khoán cùng bất động sản giá cả hư cao. Bị người tấn công một đòn xảy ra vấn đề cũng hợp tình hợp lý. Sử Ương Thanh nói, Trần Tổng nói cũng có đạo lý. Bất quá ta đến có một cái khác nhìn vấn đề góc độ. Không chính xác, nhưng ta tự nhận là có thể giải thích đến thông. Xin lắng tai nghe, Sử Ương Thanh suy tư nói. Thái Lan đương nhiên đều có bản thân hắn vấn đề. Bao quát không thích đáng vốn liếng vận hành. Bọt biển kinh tế các loại. Indonesia thì có chính phủ của mình mục nát vấn đề các loại. Đây đương nhiên là khủng hoảng tài chính nguyên nhân bên trong. Nhưng là những này nguyên nhân bên trong tại những quốc gia này đã tồn tại rất lâu. Nếu như muốn xảy ra vấn đề, đã sớm xảy ra vấn đề, vì cái gì hết lần này tới lần khác chờ tới bây giờ? Ngoài ra, mỗi cái quốc gia vấn đề khác biệt, tệ nạn đặc thù cũng tồn tại khác biệt rất lớn, nhưng vì cái gì trong cùng một lúc thu nhận đả kích? Lại có gần nhất Singapore nguyên cùng tiền Đài Loan tỷ suất hối đoái lại bắt đầu không ổn định. Nếu như nói Thái Lan cùng Malaysia gặp nguy cơ có thể cho rằng là hắn tài chính không được chế. Độ không được khỏe mạnh, nhưng vì cái gì tài chính chế độ tương đối khỏe mạnh Singapore cùng Đài Loan địa khu cũng đều nhận. Xung kích đâu? Cái này liên tiếp vấn đề hỏi Trần Tử Nhĩ cũng là một mặt mộng bức. Hắn trước kia chưa từng nghĩ tới những này, có thể Sử Ương Thanh nói nghi vấn lại hết lần này tới lần khác tồn tại. Không được đi theo những người khác ý nghĩ, mọi thứ hỏi nhiều mấy cái vì cái gì, có mình ý nghĩ, nữ nhân này quả nhiên không tầm thường. Trần Tử Nhĩ không phải học kinh tế xuất thân, hắn trả lời không được vấn đề này, chỉ có thể tiếp tục nghe nàng giải thích. Sử Ương Thanh nói, như thế vừa phân tích, dùng Thái Lan bản thân cơ chế vấn đề để giải thích kịch liệt như vậy khủng hoảng tài chính hiển nhiên không phải chân chính rõ ràng đáp án, mà lại, ta phát hiện một chút dùng thường quy kinh tế học không cách nào giải thích kỳ lạ hiện tượng. Trần Tử Nhĩ hứng thú, hỏi, cái gì hiện tượng? Thứ nhất, trận này những quốc gia này tiền tệ bị giảm giá trị lợi hại. Nhưng là bản tệ bị giảm giá trị đồng dạng đều cùng tiền tệ lượng cung ứng tăng trưởng quá nhanh. Hoặc là nghiêm trọng lạm phát có quan hệ. Nếu như nói Thái Bạt bị giảm giá trị là bởi vì bổn quốc bọt biển kinh tế mang tới lạm phát. Còn lại quốc gia như Philippines, Malaysia đều ở một loại nào đó thắt chặt tiền tệ bên trong. Mà lại Thái Lan mình tiền tệ cung cấp dẫn đầu 5 đồng đều tăng trưởng dẫn đầu tại 91 đến năm 93 là 17,9%, 94 đến 96 năm thì hạ xuống 14.1%. Dưới loại tình huống này, bản tệ đều hẳn là tăng giá trị. Có thể những quốc gia này tiền tệ đều một bên thít chặt một bên bị giảm giá trị. Cái này kỳ quái. Thứ hai, hiện tại có rất nhiều phân tích cho rằng những quốc gia này tài chính hệ thống không được khỏe mạnh. Thế nhưng là theo ngân hàng thể hệ vốn liếng sung túc dẫn đầu đến xem. Trần Tử Nhĩ xen vào. Cái gì dẫn đầu? Sử Ương Thanh giải thích. Vốn liếng sung túc dẫn đầu. Đây là biểu hiện tài chính hệ thống khỏe mạnh trình độ một cái trọng yếu chỉ tiêu. Căn cứ, ba thi đấu ngươi, vốn liếng hiệp định yêu cầu. Vốn liếng sung túc dẫn đầu không thua kém 8% liền không có vấn đề lớn. Có thể kỳ quái là, những quốc gia này ngân hàng vốn liếng sung túc dẫn đầu đều rất khỏe mạnh. Thái Lan thấp nhất đều có 9.3%, Indonesia càng là cao tới 11.6%, có thể nói ngân hàng là rất an toàn. Nhưng vì cái gì lần này trong nguy cấp lộ ra không chịu nổi một kích như vậy? Trần Tử Nhĩ đã có chút nghe không hiểu. Cái gì cùng cái gì nha? Mà Sử Ương Thanh còn không ngừng nghỉ. Còn nói, hiện tại rất nhiều người đều nói Thái Lan ngoại hối dự trữ quá ít. Thế nhưng là theo đồng dạng kinh tế học nguyên lý nhìn, Thái Lan ngoại hối dự trữ là rất sung túc. Bình thường đến nói ngoại hối dự trữ lớn hơn bổn quốc 3 tháng tả hữu nhập khẩu ngạch. Liền có thể đề phòng kinh tế phong hiểm. Mà những quốc gia này ngoại hối dự trữ đều xa xa cao hơn 3 tháng trình độ. So sánh dưới EU chỉ có 2.5 tháng. Nước Mỹ chỉ có 1 tháng mà thôi. Tổng kết xuống tới. Kỳ thật Đông Nam Á quốc gia cùng Âu Mỹ so sánh với đối khủng hoảng tài chính đề phòng là phi thường hữu lực. Có thể bị đả kích về sau lại bại thảm liệt như vậy. Đây là rất nhiều chuyên gia không có giải thích rõ ràng địa phương. Trần Tử Nhĩ hỏi, cái kia sự tổng đáp án là cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.